Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2295, chương 2298, chạy trốn đế ngũ. Tây Hải Thiên Chu cùng Bất Hủ Thiên Nhân chiến địa như cũ đánh khó giải quyết, bởi vì thiên đạo vào cuộc, tạm thời thăng bằng thượng quan nghệ vào sân mang đến nghiêng về đúng một bên. Ngũ đại sáng thế thần linh đối trận thập đại hoang cổ. Trình độ kịch liệt thậm chí không thể dùng thiên băng địa liệt để hình dung. Cảm giác phải đem thế giới cũng hủy diệt tiết tấu, đặc biệt là hắc thạch, bị vô số đỏ thắm cục thịt bọc lại đè ép thời điểm. Phảng phất như gặp phải đặc biệt gì phẫn nộ sự tình. Chạm tới nàng lằn danh, lại vận dụng nhiên huyết bí pháp, vô số nhũ bạch sắc nguyên khí hóa thành cực hạn vô song thương mang. Đem cục thịt đâm thành rồi hạt năng lượng, từ cục thịt trung đột phá đi ra hắc thạch, giống như một con mẫu sư tử. Bắt thương vân bằng chính là một hồi điên cuồng mãnh liệt. Công kích cuồng bạo phải nhường một bên thiên không ngạc cũng nhìn đến toàn thân phát rét. Thương mang trắng tuyền bên trong mang theo một đạo huyết tuyến. Cái này làm cho thương mang sắc bén cùng với năng lượng mật độ tăng cao một cái tầng thứ. Coi như là thương vân bằng cái loại này có thể so với thần khí thân thể. Đều ở đây thương mang hạ bị sống sờ sờ địa xé ra. Không chỉ có như thế, hắc thạch tấn công còn cực kỳ liều mạng, hoàn toàn thuộc về cái loại này mình coi như kề bên hai kiếm. Cũng phải đem thương vân bằng đâm trước nhất thương tàn nhẫn. Liều lĩnh đánh vào chỗ chết vẻ quyết tâm, không biết đạo nhân, còn tưởng rằng song phương là nắm giữ huyết hải thâm cừu cừu địch. Rất nhanh, thương vân bằng thân thể liền bị đâm vào thiên sang bách khổng. Không chỉ là thân thể hắn, ngay cả thân hậu thiên không, đều bị đâm ra từng đạo vết rách cực đại liệt vết. Lan tràn tới không nhìn thấy cuối đường chân trời. Không chỉ có thương vân bằng, ngay cả không trung cũng không thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Trở thành hắc thạch khơi thông lửa giận vật hy sinh. Sáng thế thần linh chiến đấu kinh thiên động địa. Nhưng mà, đế ngũ cùng An Lâm, Valentina, chiến đấu ở giữa, như cũ M31XS, là cả Bạch Quỳnh Hải trong chiến đấu. Được ức vạn sinh linh chú ý, đế ngũ chiến lực mạnh hơn đế tứ một cái chặn. Bất quá hắn trước như thế nào nói dọa, như thế nào kiêu ngạo. Đang đối mặt An Lâm cùng Valentina hai người giáp công, hắn như cũ lựa chọn kháng áp, chỉ bất quá, hắn kháng áp dáng vẻ, không có giống đế tứ chật vật như vậy. Không chỉ có như thế, thỉnh thoảng lại còn có thể đối hai người trả đũa. Chỉ một luận chiến lực, đế ngũ thực ra chỉ có thể so với An Lâm cùng giờ phút này Valentina hiện ra thực lực hơi chút mạnh hơn một đường. Nhưng đối mặt hai người kia hợp lực công kích hắn là vạn vạn không chịu nổi. Nhưng mà, đế ngũ cũng không phải là không có ưu thế. Cái kia tam đại trí cao quyền bính linh hoạt vận dụng. Cùng với cực lớn đến cơ hồ thâu tóm toàn bộ thái sơ đại lục thiên lực. Chính là hắn chiến đấu ưu thế. Chỉ cần An Lâm cùng Valentina không có trong nháy mắt giết chết năng lực của hắn. Như vậy là hắn có thể dựa vào không trung quyền bính chạy trốn. Sinh mệnh quyền bính khôi phục, vô tận thiên lực bỏ đi hao tổn, vừa đánh vừa chạy, chính là đế ngũ chiến đấu sách lược. Thật đúng là đừng nói, trong vòng thời gian ngắn, An Lâm cùng Valentina thật đúng là không thể làm thế nào bắt hắn. Chiến cuộc trong lúc nhất thời lâm vào thế bí, đế ngũ. Người theo trước mặt bốn cái huynh đệ so sánh, chính là một đệ đệ. Bất đắc dĩ, An Lâm bắt đầu khẩu độn, giọng khinh miệt khinh thường nói. Còn lại bốn cái dầu gì còn có thể có dũng khí theo ta chính diện đối chiến. Người luôn chạy trốn là chuyện gì xảy ra? Trăng tối sao sao bước, chạy xa nhất đường, đế ngũ mặt không đổi sắc, một cái xé trời thiên trường. Đem bên cạnh thử đánh lén Valentina đẩy lui, giọng bình thản nói, ta ta vốn chính là đệ đệ. Lúc này, lại nhân cơ hội kéo gần lại một khoảng cách An Lâm. Hướng về phía Đế Ngũ Hư Không nắm chặt. Một cái khổng lồ kinh khủng ngũ hành đại trận ở lật tay giữa tạo thành. Mà trong đại trận chính là Đế Ngũ, Viêm Chi Chu Tước, Huyền Thủy Chi Quy, Chấn Kim Chi Hổ, Thanh Mộc Chi Long, Đại Địa Kỳ Lân, vào giờ khắc này có hợp vây thế, đem Đế Ngũ bao vây ở đại trận trung ương, rốt cuộc để cho ta bắt ngươi. Ngũ Linh tuyệt trời đánh trận, An Lâm hư không nắm chặt. Năm loại lực lượng kinh khủng thay đổi liên tục trói buộc. Đem kia phi hành Đế Ngũ gắt gao trói buộc. Sau lưng ngũ hành viên hoàn đang nhanh chóng thúc dục. Tân hình dung hợp ngũ hành chi lực dung nhập vào ngũ linh bên trong. Khiến chúng nó khí tức tăng vọt được càng phát ra đáng sợ. Đế Ngũ muốn động dùng quyền bính lực lượng. Kết quả lại bị một cổ không chỗ nào không có mặt ngũ hành chi lực trói buộc trấn áp lại tay chân. Ngươi cửa hàng này bao lâu? Chính là vì giờ khắc này sao? Đế Ngũ cảm thấy An Lâm trước truy kích, mặc dù rất hung mãnh, nhưng tựa hồ còn không có đem hết toàn lực. Có lẽ là bởi vì đem hết toàn lực không thể trong nháy mắt đưa hắn bắt lại. Cho nên mới từ từ xúc tích lực lượng. Lại đột nhiên tới một phát đại, An Lâm không nói gì, mà là chuyên tâm thao túng ngũ hành đại trận, lấy ngũ hành đại trận tân ngũ hành chi lực, tạo thành từng tia từng sợi không chỗ nào không có mặt dây nhỏ. Trói buộc Đế Ngũ thân hình, sau đó sẽ dùng ngũ linh đối Đế Ngũ tiến hành đả kích chí mạng. Chấn Kim Chi Hổ là một con toàn thân do màu vàng sậm kỳ dị hợp kim tạo thành kim loại hổ linh. Thân hình bắn ra, thân hình sắc bén kia bên bờ, là có thể tạo thành sắc bén nhất đao, đem chung quanh hư không cũng chém cắt thành từng cục, giống, Chấn Kim Chi Hổ rít gào một tiếng, hai móng đã hướng Đế Ngũ quạt đi, Đế Ngũ hai con ngươi đông lại một cái, thân hình bộc phát ra năng lượng kinh khủng đánh vào, đem đại trận áp chế hạ thấp rồi cực thấp tài nghệ. Sau đó thân hình hơi chao đảo một cái, nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa chớp động đến Chấn Kim Chi Hổ bên người. Vốn cho là Chấn Kim Chi Hổ liền muốn như vậy với hắn gặp thoáng qua. Nhưng không nghĩ đến, một vệt kim quang lược không, cái đuôi kia vung vẫy lúc này, giống như một thanh tuyệt thế thiên đao vội vàng không kịp chuẩn bị lúc này vỗ trúng rồi Đế Ngũ eo. Ếch! Cự lực như núi lửa bùng nổ, phong mang đủ để cắt hai giới, đậm đà tới cực điểm hộ thể thiên lực bị xé ra. Sau đó hung hăng đánh một cái, Đế Ngũ hộp máu bay ngược thời điểm, quần áo bị xé nứt, ở eo ức để lại thật sâu miệng máu. Cũng vào giờ khắc này, âm lãnh ánh mắt từ xuất hiện sau lưng, một con màu đen đại ô quy, ở sau lưng âm chắc chắc cười. Đế Ngũ cảm thấy không lành, trước thả ra khổng lồ thiên lực, qua tay hướng về phía kia Huyền Thủy Chi Quy chính là một phát không trung thiên lực đồng thời đánh. Vào một cái tát, Huyền Thủy Chi Quy không ngờ tới Đế Ngũ phản kích sẽ kịch liệt như vậy. Bị dọa sợ đến đầu cùng tứ chi hướng vỏ rùa co rụt lại. Sau đó vỏ rùa liền bị Đế Ngũ bạo lực đánh bay. Lúc này, Thanh Mộc Chi Long đã bay đến bầu trời, từng cái hiện lên màu xanh thần quang thân cây thật giống như du long. Hướng Đế Ngũ ép tới gần, liền tốc độ này, cũng muốn bắt ta. Đế Ngũ cười lạnh, lập tức thi triển thân pháp muốn né tránh. Ngũ hành đại trận bên dưới, Đại Địa Kỳ Lân chợt mở ra hai con ngươi, tử sắc lực tràng ở Đế Ngũ dưới chân xuất hiện. Không ai sánh bằng trọng lực ầm ầm bùng nổ. Số một tỷ lần trọng lực điên cuồng hấp xả đến Đế Ngũ toàn thân. Thậm chí ngay cả xương cốt cũng nhân không chịu nổi mà tí tách vang rồi. Đế Ngũ thân hình dừng lại. Thanh quang thân cây đã cực kỳ tinh chuẩn nhanh chóng leo lên Đế Ngũ thân thể. Trói buộc giơ lên hai cánh tay, eo ếch, cổ, hai chân. Thậm chí ngay cả nó 10 cánh đều nặng trọng quấn quanh. Anh, Chu Tước Lược Không, hướng về phía bị trói buộc đến ngũ mở rộng hai cánh. Giờ khắc này, hỏa hồng diễm lệ lông chim, thả ra so với thái dương còn phải diệu nhãn quang hoa. Cực hạn nhiệt độ cao đem trong vòng ngàn dặm hư không vặn vẹo. An Lâm khí hải bên trong Chu Tước cũng ở đây cùng thời khắc đó đưa ra hai cánh. Cùng ngoại giới Chu Tước hô ứng, phải đem tất cả lực lượng cũng chút xuống ở trên một kích này. Ngũ hành phá thiên, Chu Tước hỗn độn viêm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.